Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Lão Quang Côn, 249 từ tư đệ một mực có chút yên lặng. Đồng thời trong lòng vừa sợ dị không thôi, nàng ngước mắt nhìn Lệ Trương Đình, gặp hắn có chút híp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí tựa hồ có mấy phần cắn răng nghiến lợi hương vị. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên liền không sợ hắn. Lúc trước sắc mặt hắn biến đổi, thần sắc phàm là có nửa phần biến hóa, trong lòng của nàng liền sẽ nhịn không được bỡ ngỡ, nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, dù là hắn sụ mặt đối nàng trợn mắt nhìn, nàng giống như cũng không có trước đó như vậy e sợ. Có lẽ, là bởi vì có chút lực lượng, biết hắn cầm nàng không thể làm gì nguyên nhân đi, Lệ Trương Đình một mực cười nhạo nhìn xem nàng. Từ tư đệ hơi có chút chột dạ, chỉ có chút mím môi, đem mặt chôn ở trên vai của hắn không cùng chi đối địch. Khó được có một chút dịu dàng ngoan ngoãn ý vị. Quả nhiên, Lệ Trương Đình cúi đầu nhíu mày nhìn nàng hai mắt, ngược lại là không tiếp tục phát tác. Hai người lặng lặng mà ngồi trên xe, nhất thời, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong xe khó được có chút ấm áp an bình, thẳng đến không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có người gõ cửa sổ xe. Không bao lâu, Lệ Trương Đình cánh tay dài duỗi ra, đem cửa sổ xe từ từ mở ra, chỉ gặp lái xe rất cung kính đứng ở ngoài cửa sổ. Tựa hồ có việc bẩm báo, nhìn thấy ngoại nhân, từ tư đệ thân hình dừng lại, lập tức liền muốn giãy giụa lấy từ Lệ Trương Đình trên đùi xuống tới. Lệ Trương Đình đưa tay ngăn cản. Bất quá gặp nàng tựa như thần sắc kiên quyết, biết mặt mũi của nàng mỏng, chỉ hướng nàng trên lưng chậm rãi vỗ vỗ, lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh hắn, lập tức dùng nhẹ tay nhẹ nắm cả vai của nàng, lúc này mới nhìn về phía ngoài xe, thản nhiên nói, tìm xong rồi sao, lái xe lập tức cúi đầu, con mắt không dám hướng trong cửa sổ xe loạn nghiêng mắt nhìn nửa mắt. Chỉ cung kính nói, hồi thiếu gia. Đã tìm xong, dừng một chút, lại nói, hoàn cảnh y nguyên có chút kém, bất quá xem như toàn bộ trên trấn tốt nhất, ta đã để cho người ta một lần nữa bố trí một phen. Thiếu gia nếu không đi trước nhìn một chút, Lệ Trương Đình nghe vậy. Nhàn nhạt nhíu nhíu mày lại, không bao lâu, xông lái xe khoát tay áo nói, lái xe lập tức lên xe nổ máy xe. Từ tư đệ thấy thế, lập tức nói. Lệ tiên sinh, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Dừng một chút, lại nói, ta còn phải đi quay phim, đạo diễn còn đang chờ ta chỉ giãy giụa lấy muốn xuống xe. Hôm nay này trận hí là tại ngọn núi lớn này bên trong cuối cùng một tuồng kịch. Đồng thời, chỉ còn lại cái cuối cùng ống kính, nàng trở về, vài phút liền có thể hoàn thành, làm sao có ý tứ làm cho cả đoàn làm phim đợi nàng một người. Huống chi, nhiều chậm trễ một ngày, toàn bộ đoàn làm phim từ trên xuống dưới dự toán là không thể đo lường. Từ tư đệ vừa mới nói xong, chỉ gặp Lệ Trương Đình mạn bất kinh tâm nói, chờ liền đợi đến, dừng một chút, nhàn nhạt nhíu mày nhìn xem từ tư đệ nói, đừng nói một ngày, coi như một tháng, ta nhường hắn chờ, hắn cũng phải nghe lệnh chờ lấy, có biết không, nói đến đây. Lệ Trương Đình ngữ khí vẩy một cái, vọt thẳng lái xe khoát tay áo, lái xe lập tức phát động xe, mà từ tư đệ nghe Lệ Trương Đình lần này chỉ tốt ở bề ngoài mà nói sau. Trong lòng lại khiếp sợ không thôi, nghe Lệ Trương Đình lời nói này ý tứ, chẳng lẽ, bộ phim này hậu màn người đầu tư liền là hắn. Đối với cái này nhận biết, từ tư đệ cảm thấy hãi hùng khiếp phía đồng thời, lại cảm thấy hợp tình lý. Lệ Trương Đình kỳ hạ S vốn là giải trí sản nghiệp. S những năm gần đây thế rào rạt, bất quá ngắn ngủi 6-7 năm, liền chiếm cứ toàn bộ hoa ngữ truyền hình điện ảnh vòng nửa giang sơn. Nhất là gần 2 năm qua, bắt đầu chậm rãi đi hướng quốc tế, hắn Lệ Trương Đình nếu là muốn đầu tư một bộ phim. Quả thực dễ như trở bàn tay, có thể mấu chốt là... Vì cái gì bộ phim này hết lần này tới lần khác liền là do nàng biểu diễn. Giữa hai cái này nếu nói không có nửa phần liên hệ. Như vậy, không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Nghĩ tới đây, từ Tư Đệ đột nhiên hồi tưởng lại chính mình lúc trước tiếp vào bộ phim này lần đầu phỏng vấn tình. Hình, bộ phim này, là trực tiếp do Ito đạo diễn trợ lý hướng nàng mời. Nàng là cùng Ito đạo diễn từng có qua gặp mặt một lần. Có thể nàng đến cùng là tên người mới, đến tột cùng là lớn bao nhiêu vận khí, mới có thể để cho thế giới này tên đạo lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền đối nàng khắc sâu ấn tượng. Đồng thời nhớ mãi không quên rồi. Từ Tư Đệ tự hỏi chính mình không có như thế lớn mị lực. Càng đừng đề cập, về sau phỏng vấn càng là thuận lợi ngoài ý liệu. Nàng là tại Ito đạo diễn thấy được nàng lần thứ nhất thử hí lúc. Liền bị tại chỗ đánh nhịp kết luận, trực tiếp đưa nàng cái này không có danh tiếng gì người mới cấp định hạ. Cuối cùng cần bao lớn vận khí cùng thực lực a. Lúc trước, chính Từ Tư Đệ thậm chí cũng có chút khó có thể tin. Nhưng hôm nay xem ra, sự tình có lẽ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Chợt nhớ tới lúc trước chính mình là bởi vì nhận được bộ phim này. Liền muốn ý đồ cùng Lệ Trương Đình khiêu chiến. Nàng cho là mình thực lực siêu quần, cho dù là thoát ly Lệ Trương Đình trưởng khống, cho dù là thoát ly Ace tài nguyên, y nguyên có thể phong sinh thủy khởi. Bây giờ xem ra, thật sự là buồn cười tới cực điểm mà ni nguyên lai. Tại chủ nghĩa tư bản thế giới bên trong, những này chủ nghĩa tư bản gia môn mới là trò chơi chế định người. Bọn hắn thật có thể trưởng khống hết thảy. Chỉ là vì sao, có quan hệ với chuyện này. Trước đó, Lệ Trương Đình vì sao chưa từng có hướng nàng tiết lộ qua mảy may. Như thế, hắn chăm chú ngăn chặn lại nàng mệnh mạch, nàng thế tất sẽ hướng hắn bỏ vũ khí đầu hàng. Bây giờ việc đã đến nước này, lại vì sao không e dè? Từ Tư Đệ trong lòng hơi có chút loạn, chỉ cúi đầu, một mực trầm mặc không nói. Một bên Lệ Trương Đình thỉnh thoảng dương mắt nhìn một chút nàng một chút. Không bao lâu, đưa tay chống tại cái cằm chỗ, sờ lên cái cằm, hai mắt không khỏi có chút giữ kín như bưng. Hắn là tên thương nhân, biết rõ vừa đấm vừa xoa đạo lý, mà một vị bức bách, có khi sẽ chỉ đạt được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Lại nói xe mở mười mấy phút, cuối cùng tại thị trấn chỗ sâu nhất một nhà lão bách tính bên ngoài viện ngừng lại. Viện tử là cái tứ hợp viện, nhìn xem có chút cũ cũ. Bất quá diện tích rất lớn, trang trí cũng hơi có chút chú trọng, là toàn bộ trên trấn lớn nhất nhà ở. Xe dừng lại, Lệ Trương Đình đẩy cửa xe ra chậm rãi xuống xe. Không bao lâu, xông trong xe Từ Tư Đệ vẫy vẫy tay. Từ Tư Đệ do dự một lát, rốt cục cũng đi theo xuống xe. Sau khi xuống xe, chỉ gặp toàn bộ lớn như vậy trong tứ hợp viện không có một ai. Lái xe ở một bên rất cung kính bẩm báo nói. Bẩm thiếu gia, đây là trên trấn trưởng trấn trong nhà. Trưởng trấn nghe nói thiếu gia cho trên trấn góp một trường học, góp một chỗ bệnh viện, đã trong đêm đem toàn bộ viện tử thu thập sạch sẽ. Thiếu gia, ngài nhìn, đêm nay muốn ở chỗ này vào ở a? Nông thôn nghèo khó, căn bản không có cái gì tốt trụ sở. Hắn đem toàn bộ trên trấn chuyển lần. Chỉ có trưởng trấn nhà nhìn xem còn có thể miễn cưỡng lọt vào trong tầm mắt. Lệ Trương Đình không có vào phòng, chỉ đứng ở trong sân hững hờ đánh giá một vòng. Không bao lâu, dương mắt lườm bên cạnh Từ Tư Đệ một chút, nói, như thế nào, tựa hồ là tại hỏi thăm ý kiến của nàng, mà Từ Tư Đệ nghe lái xe mà nói không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lệ Trương Đình còn cho trên trấn góp trường học góp bệnh viện. Nàng vẫn cho là hắn bất quá là hút máu người nhà tư bản. Không nghĩ tới hắn cái này vạn ác nhà tư bản vậy mà cũng có tư thiện một mặt. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ không khỏi nhìn Lệ Trương Đình một trận. Sau một lúc lâu, chậm rãi nhìn về phía lái xe, hỏi, cái kia trưởng trấn bọn hắn một nhà người ở nơi nào? Bọn hắn có chỗ ở chưa? Lái xe bận bịu trả lời, hồi tiểu thư. Trưởng trấn một nhà đã sớm an bài thỏa, dừng một chút. Lại nói, thiếu gia chỉ ở nơi này đặt chân một đêm, đối trưởng trấn một nhà không có ảnh hưởng gì, Từ Tư Đệ nghe vậy. Chỉ chọn một chút đầu, thầm nghĩ, Lệ Trương Đình người này từ trước đến nay rùa mao, hắn soi mói, nàng nếu là lại đánh lật lọng, không chừng còn muốn làm sao giày vò. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ không khỏi xông Lệ Trương Đình nhẹ gật đầu. Lệ Trương Đình liền nhíu mày, ôm Từ Tư Đệ eo chậm rãi đi vào trong, kết quả vừa muốn vào nhà lúc, chỉ gặp một vị hơn 70 lão bà từ trong nhà đi ra. Lão bà sử quải trượng, vịn cửa xuôi theo, một mực cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trong viện Từ Tư Đệ cùng Lệ Trương Đình hai người nhìn xem. Nhìn xem, chỉ cười tủm tỉm nói, cảm tình tới nguyên lai là một đôi tiểu phu thê a. May mắn, lão bà tự ta nhiều chuẩn bị hai giường chăn, không phải đến trong đêm nên lạnh, nói. Lại híp lão mắt, có chút phí sức vừa đi vừa về hướng Từ Tư Đệ cùng Lệ Trương Đình trên thân hai người quét mắt. Cuối cùng ánh mắt tại bọn hắn ôm nhau trên cánh tay rừng rừng. Chỉ mừng rỡ không ngậm miệng được nói. Nhìn một cái này vợ chồng trẻ, nhiều dính nhau, tốt, thật tốt, nguyên lai lão bà hiểu lầm. Đem Từ Tư Đệ cùng Lệ Trương Đình hai người hiểu lầm thành một đôi. Lão nhân gia trêu ghẹo lời nói 10 phần ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Từ Tư Đệ nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, lập tức đem người bên cạnh đẩy, nhường hắn buông nàng ra eo. Gặp lão bà muốn từ trong nhà bước ra đến, bận bịu đi đỡ một thanh. Thế mới biết, nguyên lai lão bà là trưởng trấn mẹ già, nghe nói đêm nay có người tá túc. Cố ý tới cho bọn hắn sửa sang một chút phòng, thuận tiện đưa chút đồ dùng hàng ngày tới, gặp Từ Tư Đệ ôn hòa chịu khó, không khỏi có chút vui vẻ, lại thấy bọn hắn là từ thành phố lớn tới, không khỏi có chút hiếu kỳ, chỉ lôi kéo Từ Tư Đệ tay, liên tục hỏi, Hoa Nhi, lớn bao nhiêu, 24 rồi, tên tiểu tử kia, 32, đại 8 tuổi, hoàn thành. Tìm hán tử liền phải tìm lớn mấy tuổi, lớn tuổi hán tử sẽ đau lòng người, dừng một chút. Lại lôi kéo Từ Tư Đệ liên tục hỏi, thành thân bao lâu, có mấy cái tiểu hoa nhi rồi. Phen này phiên thế công xuống tới, chỉ xấu hổ Từ Tư Đệ lắp ba lắp bắp hỏi, chỉ có chút á khẩu không trả lời được, ngược lại là một bên Lệ Trương Đình chỉ có chút ôm lấy môi. Bình chân như vậy thưởng thức của nàng nói năng lộn xộn. Không biết qua bao lâu, Từ Tư Đệ rốt cục qua loa tắc trách bất quá, chỉ đỏ mặt, va chạm chạm giải thích, còn không có, lão bà nghe vậy, chỉ lập tức lôi kéo Từ Tư Đệ tay, lại dương mắt chừng sau lưng nàng Lệ Trương Đình một chút. Nói, đây chính là tiểu hòa tử của ngươi không phải, ngươi ngó, ngươi cũng hơn 30, có cái tuấn tú như vậy tiểu cô nương còn không tranh thủ thời gian ba đem người cho cưới. Quay đầu coi chừng bị người bên ngoài cho cưới đi, dừng một chút. Lại xẹp miệng nhắc tới nói. Hơn 30 còn không nóng lòng. Tại chúng ta chỗ này số tuổi này xem như cái lão quang côn, lão bà vừa mới nói xong. Từ Tư Đệ hơi kém bị cổ họng mình bên trong nước bọt cho bị sặc. Đường đường Lệ nhị thiếu. Chưa từng nghĩ đi tới ở ngoài ngàn dặm. Bỗng nhiên lắc mình biến hóa. Thành bà miệng bên trong lão quang côn. Màn này, Từ Tư Đệ căn bản khó có thể tưởng tượng, mà Lệ Trương Đình nguyên bản cười nhạt một tiếng, nghe đến đó, khóe miệng hơi rút, không bao lâu, lại là dương mắt nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ một chút. Làm bộ nói, lão nhân gia làm sao biết là ta không muốn, nói không chừng là một ít người không muốn đâu. Nói, ánh mắt ý vị thâm trường liên tục hướng Từ Tư Đệ trên mặt quét. Lão bà nghe vậy lập tức lôi kéo Từ Tư Đệ tay. Bận bịu trầm thấp hỏi, nguyên lai là hoa nhi ngươi không nguyện ý. Bên hỏi, bên trầm ngâm một trận, xong Từ Tư Đệ nói. Cũng thế, nữ hoa này tuyển nam nhân bình tĩnh đến đem người nhìn chuẩn mới được. Dù sao ngươi còn nhỏ, ta không vội, ta từ từ sẽ đến, lão bà mặt không đổi sắc đôi Tiêu Hành Vi đem Từ Tư Đệ làm đến giờ khóc giờ cười. Cười, không khỏi chậm rãi dương mắt, vừa vặn cùng Lệ Trương Đình ánh mắt đụng phải cùng một chỗ. Vừa vặn, Lệ Trương Đình cũng có chút ôm lấy môi, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hết chương.